Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dung thân xác, gia tăng chân khí, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai để cho Liễu Vô Tà mỗi lần đột phá tiêu hao linh khí là người thường mấy chục lần, thậm chí còn mấy trăm lần. Cảnh giới nhảy lên tới chân huyền tầng 2 trung kỳ, tăng lên bắt đầu chậm chạp, tạm thời một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà phỏng đoán không có quá lớn tiến triển, chỉ có đột phá chân huyền tầng 2 hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp đại viên mãn, mới có tư cách đánh vào chân huyền tầng 3 cảnh, tiêu phí một ngày thời gian, đem cảnh giới củng cố lại, tiếp theo thời gian, bắt đầu lĩnh ngộ không gian quy luật, bởi vì hắn cùng Kiều Biên đã cảm giác được, không gian thú ở di động, có thể phải rời khỏi Thông Thiên Phong, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 859, trốn bay lên trời, hai người không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có tiếng tim mình đập, không gian, nó là một cái độc lập thể, do chiều dài, chiều rộng cùng cao độ tổ hợp mà thành, có thể là hình tròn, cũng có thể là hình vuông, Thái Hoang thế giới đã có độc lập không gian, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ đứng lên ngược lại không phải là rất cố hết sức. Thiên đạo thần thư cũng ở đây thôi diễn, mấy ngày sau, thiên đạo thần thư trên xuất hiện một cái điểm sáng, đây chính là nó suy diễn ra kết quả, một điểm. Liễu Vô Tà nhìn thiên đạo thần thư lên điểm sáng, rơi vào trầm tư, lấy điểm thiết diện, là một cái độc lập mặt tạo thành, chính là một mảnh không gian mảnh vỡ, làm hơn mảnh không gian mảnh vỡ tạo thành, chính là một cái độc lập thể. Liễu Vô Tà tựa hồ có chút rõ ràng, đối không gian lĩnh ngộ, dần dần rõ ràng, thẳng trắng một chút nói, không gian thật ra thì chính là một điểm, đem tất cả lực lượng, đánh chúng ở một điểm bên trên, là có thể giam cầm khu vực này, không gian không có phân chia lớn nhỏ, bởi vì nó hoàn toàn là độc lập tính. Ví dụ như đựng thuốc viên bình sứ, bên trong liền tự thành không gian, nó chính là một cái độc lập thể, cũng có thể là một ngôi nhà, bên trong giống vậy tự thành không gian, thậm chí là một tòa vũ trụ, một cái thế giới, bên trong có thiên thiên vạn vạn cái độc lập không gian. Cho tới nay, Liễu Vô Tà cho rằng không gian là độc nhất vô nhị tồn tại. Giờ phút này xem ra, hắn hiểu phương hướng không chính xác, bất kỳ một người nào không gian đều là đơn độc cá thể. Nói cách khác, trong thiên địa này có vô số cái đếm không hết không gian, bao gồm hắn thân thể. Bên trong đều có mình độc lập không gian, cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn không cùng, ý thức càng ngày càng rõ ràng, đối không gian nắm giữ, dần dần có nhận thức mới, đưa tay chộp một cái, một quả không gian mảnh vỡ xuất hiện tại lòng bàn tay. Hai tay bắt đầu sáng lập, không gian mảnh vỡ ở trong tay hắn không ngừng thay đổi quỹ tích. Khi thì làm thành hình vuông vức, bên trong không gian biến thành hình vuông vức trạng thái, khi thì biến thành hình tròn, bên trong không gian tự nhiên biến thành hình tròn hình thái. Những thứ này đều là không gian diễn biến. Nhìn như là không gian mảnh vỡ đang thay đổi, biến thành hình vuông, hình tròn, thực thì không phải vậy, thay đổi là nội bộ kết cấu, làm người lĩnh ngộ được không gian bí ẩn, có thể điều khiển chung quanh hết thảy, người có thể để cho chung quanh không gian biến thành hình vuông, biến thành tất cả loại hình thái đều có thể, thậm chí để cho chung quanh không gian giam cầm, không để cho hắn lưu động, đây chính là lớn giam cầm thần thuật. Thẳng trắng một chút nói, chung quanh không gian đều là độc lập, nó là do vô số mảnh vỡ tổ hợp mà thành, bao gồm đựng thuốc viên bình sứ đều là giống nhau. Bình sứ trên hẹp hạ rộng, nếu như Liễu Vô Tà để cho không gian quy luật thay đổi, để cho hắn trên rộng hạ hẹp, chỉ có một cái kết quả, bình sứ mình nổ tung, bởi vì bình sứ nội bộ không gian đã bị thay đổi. Trên hẹp hạ rộng, biến thành trên rộng hạ hẹp, hai người không đứng vững, trong này dính dấp quá nhiều đồ, Liễu Vô Tà tạm thời còn không lĩnh ngộ được như vậy sâu sắc. Chỉ là không gian một ít da lông mà thôi, lĩnh ngộ không gian là một chuyện, sửa đổi không gian lại là một chuyện, hai người không thể nhập làm một nói. Sửa đổi không gian, đó là thiên huyền cảnh mới có thể làm được sự việc. Lấy Liễu Vô Tà cảnh giới bây giờ, có thể chạm tới cửa không gian hạm, đã không được, muốn sáng lập không gian, còn gánh nặng mà đạo viễn, còn như lớn giam cầm thần thuật, lại là xa xa không kỳ, chung quanh không gian một hồi chập chờn, Liễu Vô Tà từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hướng Kiều Biên nhìn, chập chờn từ hắn bên kia truyền tới, chỉ thấy chung quanh không gian mảnh vỡ, vây quanh Kiều Biên vận chuyển, thật là cao thâm không gian chi lực, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc. Hắn mượn Thôn Thiên Thần Đỉnh mới dễ dàng lĩnh ngộ không gian bí ẩn, điều động ý niệm, Liễu Vô Tà bắt đầu điều khiển không gian quy luật, trôi lơ lửng ở bên cạnh mình không gian mảnh vỡ, dựa theo hắn ý niệm bắt đầu lần nữa sắp hàng, trọng lực một chút xíu tấn công tới, ý nghĩa chung quanh không gian biến thành bọn họ độc lập thể, cùng không gian thú không có bất luận quan hệ gì, từ bị động biến thành chủ động, chu vi 5-6 m xuất hiện áp lực cường đại, bốn phía truyền tới từng cơn nổ đùng, không gian thú hẳn ý thức được Liễu Vô Tà hai người ở bên trong thay đổi không gian hàng ngũ, đưa đến trong cơ thể nó thiếu sót một khối không gian. Kiều huynh, chúng ta muốn bắt chặt thời gian chạy đi. Không gian áp lực càng ngày càng mạnh, không gian thú điều động cường đại hơn không gian chi lực đi đối phó bọn họ. Lại không rời đi, sẽ bị không gian sống đè ép chết, chỉ bằng vào bọn họ lĩnh ngộ được điểm này không gian chi lực. Căn bản không cách nào thà chống lại, được, chỉ có hai chúng ta người không gian chi lực thống nhất cùng nhau, mới có thể mở một cái không gian lối đi. Kiều Biên đứng lên, giống vậy ý thức được nguy cơ, một người lực lượng có hạn, không gian chi lực yếu nhỏ đến đáng thương, nếu như hai người không gian chi lực gia trì chung một chỗ, có một đường hy vọng, xé ra không gian lực cản, truyền tống đi ra bên ngoài, thời khắc này bọn họ, giống như là bị cất vào một cái to lớn đồ đựng bên trong. Không gian thú chính là cái này to lớn đồ đựng, mà bọn họ ngay tại đồ chứa nội bộ, muốn từ bên trong lấy ra được, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất đánh nát đồ đựng, bọn họ thử qua, đồ đựng quá mạnh mẽ, tinh bích quá dày, vô luận bọn họ như thế nào công kích, đồ đựng không nhúc nhích tí nào, vậy cũng chỉ có thể dùng thứ hai biện pháp, đồ đựng bản thân chính là không gian quy luật diễn biến mà thành. Nếu là không gian, nó thì có khe hở, bọn họ mục tiêu rất đơn giản, để cho mình lĩnh ngộ được độc lập không gian, từ khe hở bên trong chui ra ngoài, đây cũng không phải là không gian thú cùng bọn họ hai người bọn họ chiến đấu, mà là không gian tỷ đấu. Hai người nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu thấy vẻ kiên định, hai tay kết ấn, bọc bọn họ không gian chi lực, mang bọn họ qua lại tại không gian mảnh vỡ bên trong. Không ngừng đánh vào, tìm vết nứt không gian, xuyên qua mấy phút đồng hồ sau đó, hai người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cùng một chỗ. Bên kia, cùng nhau nói, bốn phía áp lực càng ngày càng nhiều, bọc bọn họ không gian quy luật thuộc về bể bên bờ. Một khi nứt ra, lại sẽ rơi vào chết tuần hoàn, thậm chí bọn họ sẽ bị chung quanh tràn lên áp lực sống đẻ ép chết. Ở hai người nghiêng phía trước, xuất hiện một đạo vết nứt không gian thú mặc dù là một cái chỉnh thể, cũng không phải là rất hoàn thiện, còn có rất nhiều địa phương, tồn tại chỗ sơ hở, coi như là đạt tới thiên huyền cản cấp hát không gian khác thú, cũng không cách nào làm đến không gian hoàn toàn khép kín trạng thái. Đại lục chân võ cũng giống như vậy, nhất định còn có địa phương không gian không đủ vững chắc. Thông thiên phong liền là ví dụ rất tốt, không gian nứt ra, vượt ngoại gió mạnh thổi phất đi vào, toàn lực thúc dục, Liễu Vô Tà điều động thái hoang chân khí. Vô tận không gian quy luật gia trì đến bốn phía, bảo đảm bọn họ hình thành không gian không thể vỡ vụn. Kiều Biên cũng là như vậy, thúc dục không gian quy luật, một tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc, bao phủ bọn họ hai cái, đi, không gian nhảy lên tần số không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Thừa dịp kẽ hở dương lên một khắc kia, hai người rất ăn ý, điều khiển không gian, nhanh chóng chui vào kẽ hở bên trong, tiến vào một khắc kia, bọc lại bọn họ không gian quy luật không ngừng nổ tung. Mạnh mẽ đè ép lực tấn công tới, không kịp tra xem. Thúc dục thân thể, giống như hai đạo sao rơi, từ kẽ hở bên trong chui ra ngoài, bước ra một khắc kia, hai người thậm chí không biết mình ở đâu bên trong, thời gian đầu tiên hướng xa xa độn đi, lĩnh ngộ không gian chi lực sau đó, chung quanh không gian áp lực đột nhiên hạ xuống, bọn họ tốc độ phi hành nếu so với trước kia sắp một lần. Sau lưng truyền tới không gian thú tức giận gầm thét, bọn họ hai cái không chỉ có trốn, còn phá hư nó bên trong thân thể kết cấu, cũng không biết phi hành bao lâu, rốt cuộc không thấy được không gian thú, lúc này mới rơi vào trên một ngọn núi. Nguy hiểm thật, may mắn, hai người một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, dù là một người lĩnh ngộ không gian quy luật, đều không cách nào còn sống trốn ra được. Thấy mặt trời lần nữa cảm giác thật tốt, Liễu huynh, lúc này cáo từ, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên trở về đi phục mệnh. Kiều Biên hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, hắn lần này tới trước nhiệm vụ, cũng là vì tu bổ huyền phù, kết quả bị Liễu Vô Tà cướp trước một bước. Tu bổ huyền phù, chỉ bằng vào lực một người, căn bản không cách nào hoàn thành, nếu không phải Liễu Vô Tà cướp ở phía trước đầu, Kiều Biên có thể chết ở tinh vực bên trong. Liễu Vô Tà cũng là như vậy, coi như hắn chữa trị huyền phù, cũng sẽ bị ngược dòng cuốn đi, không biết là trùng hợp, vẫn là vận khí, sau này gặp lại. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, nhìn Kiều Biên bóng lưng biến mất, lúc này mới xoay người hướng trên đường tới chạy tới, hao phí nửa năm thời gian, rốt cuộc hoàn thành cái này siêu cấp nhiệm vụ, trong tay siết trí nhớ linh phù, khóe miệng hiện lên một nụ cười, thân thể giống như sao rơi vậy, qua lại ở trong rừng cây, lĩnh ngộ một chút không gian chi lực, Liễu Vô Tà tốc độ tăng lên gấp mấy lần, trong chớp mắt liền cướp đi ra ngoài mấy chục ngàn gạo xa, cái này còn không là Liễu Vô Tà toàn lực tốc độ đi đường. Tinh miêu tộc bởi vì mất đi quang minh đá, lần này đại chiến không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, bị khuê thử tộc đánh được ứng phó không kịp, chủ yếu là bọn họ phần lớn tinh lực cũng vùi đầu vào tìm Liễu Vô Tà trong đó đi, mới bị khuê thử tộc đánh lén thành công. Ô Nhĩ sai lầm, gặp phải tinh miêu tộc nhất trí trinh phạt, không bắt đầu sỏ, không cho phép trở lại tinh miêu tộc. Từ vậy ngày sau, Ô Nhĩ liền đi lên tìm Liễu Vô Tà con đường, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai, nếu như không phải là hắn, tinh miêu tộc quang minh quạng mỏ, cũng sẽ không hoàn toàn khô kiệt. Tinh miêu tộc bắt một ít khuê thử tộc, từ bọn họ trong miệng biết được, quang minh đá bọn họ lúc tiến vào, đã biến mất, đi qua đắn đo, tất cả quang minh đá, toàn bộ bị Liễu Vô Tà lấy đi, chỉ có tìm được Liễu Vô Tà, mới có thể đem đền bù qua, đoạt lại quang minh đá, mang mấy tên tinh miêu tộc chiến sĩ. Ô Nhĩ đã tìm 5-6 ngày, vùng lân cận dãy núi tìm khắp một lần, vẫn không có Liễu Vô Tà tung tích. Cho đến ngày thứ 8 thời điểm, cảm giác không khí một hồi chập chờn. Hắn là linh huyền ngũ nặng cảnh, thực lực mạnh mẽ được rối tinh rối mù, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể cảm giác đạt được. Mang tinh miêu tộc nhanh chóng hướng không gian ba động địa phương chạy tới, chỉ gặp một bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bên này lướt qua tới. Cái này mấy ngày Ô Nhĩ có chút tâm ý nguội lạnh, cho rằng Liễu Vô Tà rời đi dãy núi chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là đi thế giới loài người tìm. Là hắn, mỗi tên tinh miêu tộc cũng thấy rõ, cướp tới đây nhân tộc lại là bọn họ khổ khổ tìm kiếm Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, không nghĩ đến ở nơi này đụng phải tinh miêu tộc, cái này không đúng à. Hắn đặc biệt đi vòng tinh miêu tộc, mục đích thì không muốn cùng bọn họ chạm mặt, đã đi vòng xa như vậy vẫn bị bọn họ tìm được, có chút không tưởng tượng nổi. Thân thể nhanh chóng dừng lại, bởi vì lại không dừng lại liền sẽ cùng Ô Nhĩ đụng một cái tràn đầy. Đứng yên thân thể, ánh mắt nhìn về phía Ô Nhĩ, khóe miệng lộ ra lau một cái vẻ trào phúng. Hôm nay đột phá chân huyền tầng 2, đối mặt linh huyền ngũ nặng ngược lại cũng không sợ hãi, coi như không thể đem chém chết, chạy trốn hoàn toàn không thành vấn đề. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 860, Ô Nhĩ cản đường. Bốn mắt đối mặt, bắn tán loạn ra sát ý vô tận. Ô Nhĩ sát khí trên người hội tụ thành biển, ánh mắt tản mát ra yêu dị sáng bóng, một lần nữa hướng Liễu Vô Tà nhìn. Lần trước Liễu Vô Tà chính là thấy cái này đạo quỷ dị sáng bóng mới rơi vào hôn mê, có kinh nghiệm lần trước sau đó, Liễu Vô Tà há sẽ lần nữa bị lừa. Thiên đạo thần thư mở ra, linh hồn thuẫn trống lên, vậy đạo quỷ dị sáng bóng không cách nào đâm thủng Liễu Vô Tà hồn hài. Đây cũng là một loại hồn lực công kích, có thể điều khiển người thần thức, tương tự ngự hồn thuật một loại. Tinh miêu tộc có 102 võ kỹ, khống hồn thuật, người bình thường khó mà ngăn cản. Liễu Vô Tà dựa vào thiên đạo thần thư, bất kỳ lực lượng đều không cách nào ăn mòn đi vào. Ô Nhĩ trong mắt co rúm một cái, nàng khống hồn thuật lần đầu tiên mất hiệu lực, giết hắn, không cách nào khống chế Liễu Vô Tà hồn phách. Ô Nhĩ ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy tên tinh miêu tộc cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, đem hắn bắt sống, mang về trong tộc, do mèo chủ đại nhân xử trí. Ta không muốn giết các ngươi, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này đi, không muốn làm trở ngại ta đi đường. Liễu Vô Tà chẳng muốn chém tận giết tuyệt, huống chi hắn cùng tinh miêu tộc ân oán còn chưa tới không không thể không giết trình độ, đắc tội khổng lồ tinh miêu tộc đối hắn không có chỗ gì hay. Bọn họ nhưng mà có địa huyền cảnh chấn giữ, Ô Nhĩ cũng không như thế cho rằng, nàng ngược lại thì cho rằng Liễu Vô Tà sợ mệnh làm dưới tay mình, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà ra tay. Từng viên chùm ánh sáng hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, những thứ này đều là quang minh quy luật, đổi lại là những người khác, đối mặt quang minh lực tấn công tới, còn thật không có bất kỳ biện pháp. Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn đã lĩnh ngộ một chút quang minh quy luật, điểm này công kích đối hắn mà nói giống như không có tác dụng. Vô dụng, các ngươi công kích đối với ta không có hiệu quả. Nói xong, đưa tay vừa đỡ, tất cả chùm ánh sáng trực tiếp bị Liễu Vô Tà hấp thu. Tinh miêu tộc sửng sốt một chút, bao gồm Ô Nhĩ, không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Liễu Vô Tà lại coi thường công kích của bọn họ, há chẳng phải là đứng ở chỗ bất bại. Quang minh lực không cách nào đánh chết Liễu Vô Tà, vậy không thể làm gì khác hơn là thi triển võ kỹ. Bốn tên tinh miêu tộc thân thể bắn lên, bọn họ hai chân vô cùng có lực bộc phát, một cước hướng Liễu Vô Tà đầu đá tới. Bọn họ chiến đấu lối đánh nhất là nguyên thủy, vậy tàn khốc nhất, đây nếu là bị đá trúng, nhất định đầu văng tung tóe, hoàn toàn tử vong. Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội. Bàn về thân pháp, Liễu Vô Tà vượt xa bọn họ mấy chục con phố, thân thể nhanh chóng một cái di động, xuất hiện ở bốn thân người sau đó, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chết, nếu bọn họ không biết điều, vậy thì đừng trách Liễu Vô Tà tàn nhẫn vô tình, trực tiếp giết chính là. Dù sao bốn phía không người, ai nào biết người là hắn giết chết. Bình bịch bịch, đá liên tục bốn chân, phần đừng rơi vào bọn họ sau lưng. Tiếp theo là bọn họ thân thể rối rít nổ tung, không chịu nổi Liễu Vô Tà lực lượng, đột phá chân huyền cảnh. Liễu Vô Tà lực đạo đã không có ở đây linh huyền cảnh dưới, trơ mắt nhìn mình bốn tên thị vệ bị Liễu Vô Tà một cước đá chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô Nhĩ hận được cắn răng nghiến lợi, đột nhiên một cái nhảy vút bắn hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Không hổ là linh huyền tầng 5, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, tới thật tốt. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, một quyền trực bức Ô Nhĩ đầu. Mượn quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng Ô Nhĩ thân thể mỗi một cái cấu tạo biến hóa. Tinh miêu tộc sở trường nhảy, nhảy, đánh, bát, xé các loại động tác, chỉ cần phá giải những động tác này, tinh miêu tộc sức chiến đấu đem thật to hạ xuống. Nếu như là nhân tộc linh huyền tầng 5 cảnh, Liễu Vô Tà còn thật không có biện pháp, nhiều nhất là kỳ cổ tương đương, muốn đánh chết đối thủ, nhưng khó như lên trời. Tinh miêu tộc thì không cùng, Liễu Vô Tà bằng dựa vào quỷ đồng thuật, bắt bọn hắn lại nhược điểm, rất dễ dàng tìm được sơ hở. Bàn về chân khí, tinh miêu tộc xa không bằng người tộc, bọn họ đan điền nhỏ đến đáng thương. Bàn về tốc độ, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ không gian chi lực sau đó, tốc độ nhanh hơn. Bàn về thân pháp, Liễu Vô Tà lại là không đâu địch nổi. Bàn về kỹ xảo chiến đấu, 10 cái ô nhĩ bó chung một chỗ cũng không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Cộng thêm quỷ đồng thuật phụ trợ, Liễu Vô Tà mỗi một chiêu đều có nhằm vào tính, ô nhĩ liên tục ra quyền mấy chiêu, liền Liễu Vô Tà bóng dáng cũng không bắt được. Liễu Vô Tà ở chui luyện, đột phá chân huyền tầng 2, còn thiếu đánh một trận, vừa vặn lợi dụng ô nhĩ, hoàn toàn vững chắc hắn tu vi. Oanh, hai người trực tiếp đụng nhau một quyền, kinh khủng rung động hướng bốn phía vọt tới, cây cối chung quanh rối rít nổ tung, giống như gió lớn quá cảnh, đem trên mặt đất cát đá toàn bộ cuốn lại, giống như là mũi tên như nhau, nổ bắn ra bốn phía. Phốc phốc phốc, chung quanh truyền tới phốc phốc tiếng, nhiều lá cây còn có thân cây, rối rít nổ tung, hóa là phấn vụn, đây là thân thể va chạm, chỉ làm thành kinh khủng như vậy dấu hiệu. Ô nhĩ thân thể sau khi rơi xuống đất, một xanh một đỏ hai tròng mắt, thả ra yêu dị hơi thở, trên đỉnh đầu màu trắng da lông, từng cây một giơ lên tới, đã đến giận dữ bên bờ. Mặc dù tinh miêu tộc dài loài người thân thể, nhưng cùng loài người không có một chút quan hệ, hậu kỳ tiến hóa, phát hiện loài người thân thể nhất là thuận lợi. Bất luận là đi, vẫn là giao chiến, muốn so với những cái kia tứ chi động vật càng bén nhạy. Nhưng là bọn họ đâu, vĩnh viễn không cách nào tiến hóa người lớn tộc, đây cũng là tinh miêu tộc hình dáng, nhìn như kinh khủng dữ tợn, một phen giao chiến, ô nhĩ sức chiến đấu, Liễu Vô Tà căn bản thăm dò rõ, chỉ cần sử dụng buộc khóa, phối hợp thiên long ấn, cộng thêm kim diễm trảm, đủ để đem chém chết, không cần thi triển tịch diệt quyền, ngươi làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến chân huyền tầng hai cảnh. Ô nhĩ rất không để ý tới rõ ràng, nàng bắt Liễu Vô Tà thời điểm, hắn bất quá hóa anh cảnh, cái này mới qua bao lâu à, loài người tu vi, đã như thế kinh khủng sao, như vậy phát triển tiếp, sau này tinh miêu tộc hoạt động không gian, càng ngày càng nhỏ, thậm chí sẽ bị nhân tộc chiếm cứ, mà bọn họ cũng sẽ bị nhân tộc bắt đi làm nô lệ. Những năm gần đây nhất, đã có không thiếu tinh miêu tộc, bị loài người bắt đi, trở thành bọn họ nô lệ, một mình ngươi xúc sinh, làm sao có thể hiểu trí tuệ của nhân loại. Liễu Vô Tà công khai làm nhục nàng là xúc sinh, nếu như không phải là hắn, làm sao sẽ gặp phải nhốt, suýt nữa chết ở tinh miêu tộc. Lúc ấy hắn nói rất rõ ràng, mình là bị Kim Lăng Đại Bàng đuổi giết, mới trốn đi nơi đây, cũng không phải là cố ý xúc phạm, đối phương không chỉ không có thả hắn, còn 5 lần 7 lượt muốn giết mình, bị Liễu Vô Tà mắng làm xúc sinh, hoàn toàn chọc giận ô nhĩ, kinh khủng yêu khí, tràn ngập ra, tinh miêu tộc chưa tính là thú tộc, hẳn thuộc về yêu tộc một loại, ta muốn giết ngươi, ô nhĩ giống như là tức giận sư tử. Phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng xông lại, hai chân thon dài, lăng không nhảy lên, tạo thành kéo chân, hướng Liễu Vô Tà cổ kẹp tới, thế công vô cùng, tức giận tinh miêu tộc, vẫn là rất đáng sợ, Liễu Vô Tà muốn chính là cái này hiệu quả, công người công tâm, trước kích thích ô nhĩ, chỉ có ở phẫn thời điểm giận, mới có thể làm ra mất lý trí sự việc tới, thời khắc này ô nhĩ, đã rối loạn vương tắc, trong lòng chỉ có tức giận, công kích thời điểm, không có trước khi kết cấu, cái này thì cho Liễu Vô Tà mang tới cơ hội. Quỷ đồng thuật thi triển, ô nhĩ cả người mỗi một tấc bắp thịt di động quỹ tích, cũng có thể nhìn rõ ràng, có ý tứ, nhìn như tập kích ta cổ, chân chính sát chiêu là công đánh ta bụng thêm hai cánh tay vị trí. Tinh miêu tộc chiến đấu, quả nhiên quỷ dị, nhưng từ ngoài mặt tới xem, ô nhĩ công kích là hắn cổ, thông qua quỷ đồng thuật xem ô nhĩ trên mình xương cốt còn có bắp thịt di động quỹ tích. Thật ra thì không phải, trước mặt cái này nửa chiêu, chỉ là hư hoảng, sát chiêu còn ở phía sau, tinh miêu tộc xảo trá vô cùng. Hơi lơ là, liền sẽ liền bọn họ nói, dựa vào Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, không có để ý ô nhĩ đá tới hai chân, thân thể đột nhiên lăng không nhảy lên, lại trực tiếp đụng vào ô nhĩ hai chân, đây là tự sát hành vi, hành động này, để cho ô nhĩ thất kinh, Liễu Vô Tà nhìn như tự sát, thực thì không phải vậy, bởi vì nàng chiêu thức, rất nhanh thì phải biến chiêu, Liễu Vô Tà lúc này đụng vào, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, coi như là trùng hợp, cái này cũng trùng hợp quá huyền diệu, chút nào ly không kém. Hết thảy đều ở đây Liễu Vô Tà tính toán bên trong. Bất kỳ một người nào biến hóa, cũng nhìn rõ ràng, ô nhĩ muốn làm ra phản ứng, đã không kịp, Liễu Vô Tà sẽ không cho nàng cơ hội. Hai chân đột nhiên khép lại, đột nhiên biến chiêu, nàng nhưng không biết, mỗi một cái biến hóa, Liễu Vô Tà đều có liêu địch tiên cơ bản lãnh, lăn, giống như lăn lăn thiên lôi, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, thân thể đột nhiên đè xuống, bắt ưng nhĩ một cái không cản trở, thừa dịp nàng bắp thịt trao đổi một khắc kia, chân phải chợt đạp xuống tới. Trực tiếp rơi vào ô nhĩ trên bả vai, oanh, ô nhĩ thân thể trực tiếp đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ước chừng một cước, liền đá được nàng mất đi sức chiến đấu, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, đây là Liễu Vô Tà trước sau như một phong cách, tuyệt đối sẽ không cho ô nhĩ bất kỳ phản kháng cơ hội. Nếu muốn giết, vậy thì giết triệt để. Thân thể giống như sao rơi, nhanh chóng cướp hạ, kim diễm trảm, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, sử dụng đao pháp mạnh nhất, đột phá chân huyền cảnh, kim diễm trảm uy lực, nếu so với trước kia không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Giống như một đạo kim sắc màn sáng, lăng không chém xuống, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, chèn ép Ấn Độ muốn không ngóc đầu lên được. Liễu Vô Tà quá đáng sợ, đây không phải là nhân loại bình thường, những năm này nàng giết chết loài người võ giả không phải số ít. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, tuyệt đối là lần đầu tiên, không có ở đây cho nàng phản ứng, không thể chú ý đến thân thể truyền tới đau đớn, thân thể lăng không bắn lên, trong tay xuất hiện một chuôi kỳ quái binh khí, kinh khủng quang minh quy luật, hướng Liễu Vô Tà chiếu sáng tới đây. Quang minh đường, ở Ô Nhĩ trước mặt, xuất hiện một cái màu đỏ đại lộ, tựa như có thể đến quang minh thế giới, chỗ đi qua, những cái kia quy luật còn có đao khí, rối rít tan vỡ, không hổ là linh huyền tầng 5 cảnh, bị thương dưới tình huống, còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà đao khí, giống như là một cái bạt tay vang dội, hung hãn phất tới, luyện hóa linh huyền cảnh quy luật, Liễu Vô Tà trong thân thể pháp thì đã không kém gì cấp thấp linh huyền. Cộng thêm hắn thân xác lực lượng, sức chiến đấu có thể so với linh huyền tam tầng 4 chừng. Đạo thuật gia trì dưới, để cho kim diễm trảm uy lực, lại là vô cùng, giống như chư thần trở về, nhàn nhạt thần quang, chiếu sáng thương khung mặt đất, thời khắc này Liễu Vô Tà, chính là một tôn thần chỉ, một tôn ngạo thị bầu trời chư thần, kinh khủng lực lượng, giống như ngân hà thác nước vậy, từ thương khung rơi xuống mặt đất, toàn bộ sơn xuyên con sông đều ở đây xa vào, núi đá tuột xuống, cây cối tàn lụi, một chiêu này, tràn ngập nhiều thiên địa đại lộ, đối phó bất kỳ một người nào đối thủ, Liễu Vô Tà đều sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi có thể chết. Quang minh đường bao phủ Liễu Vô Tà, không tạo được bất kỳ tác dụng, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, không chỉ có không thể tổn thương, ngược lại để cho Liễu Vô Tà trong thân thể quang minh lực cường đại hơn. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 861, đánh vỡ gian tình, luyện hóa nhiều quang minh quy luật, bởi vì thiếu thời gian hiểu, những cái kia quang minh quy luật sắp hàng rất hỗn loạn. Đạt được Ô Nhĩ quang minh lực chiếu cố, Liễu Vô Tà trong thân thể quang minh quy luật không ngừng tăng lên. Nhất là thái hoang thế giới, bên trong hơn nữa sáng, hơn nữa đáng sợ phải, những thứ này quang minh quy luật không ngừng ngưng tụ, hội tụ thành một tôn đại nhật, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới chóp đỉnh, thái hoang thế giới ở giữa quy luật hơn nữa hoàn thiện. Âm dương lực, lẫn nhau thay nhau, ngũ hành nguyên tố, lăn lăn không ngừng, ma diễm ngút trời, vu giới sôi trào, độc giới âm độc, quang minh lực to lớn, mỗi một loại nguyên tố, chúng tự đi kỳ đạo, dựa theo cố định quỹ tích tới vận chuyển, ở Ô Nhĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ta nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Ầm ầm rớt xuống, rắc rắc, tinh miêu tộc thân xác, cũng không phải là bọn họ cường hạng, linh huyền tầng 5 thân xác cũng chỉ so đỉnh cấp chân huyền cảnh hơi mạnh như vậy một chút. Đối mặt biến dạng vậy đau khí, thân xác căn bản không chịu nổi, đường đường một đời mèo chủ, chết ở Liễu Vô Tà dưới đao, chết một khắc kia, từ Ô Nhĩ bên trong thân thể, bắn tán loạn ra một đạo ánh sáng màu trắng tuyến, tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ánh sáng màu trắng tuyến biến mất vô ảnh vô tung, hẳn cùng người cá tộc cá linh nhất định có liên quan. Có thể đem lúc còn sống một ít trí nhớ, truyền cho tộc nhân, giết Ô Nhĩ sau đó, Liễu Vô Tà chiếm đoạt nàng trong thân thể tất cả tinh hoa. Kinh khủng linh huyền quy luật, giống như lũ lụt vậy, xông vào Liễu Vô Tà toàn thân, quá tốt, đột phá chân huyền tầng 2 thân thể rất thiếu hụt, đạt được linh huyền phép tắc bồi bổ, ta cảnh giới lúc này mới coi là chân chính củng cố lại. Liễu Vô Tà rất hài lòng, nhặt lên Ô Nhĩ chiếc nhẫn chữ vật, khóe miệng hơi giơ lên, bên trong để dành nhiều linh thạch, những năm này Ô Nhĩ không thiếu chém chết nhân tộc, cướp đoạt nhiều nhân tộc bảo vật, kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, linh dược còn có đan dược cũng có không thiếu, phần lớn đều là mây xanh đan cùng thanh dương đan loại này đan dược. Tốt linh đan không thấy được, dẫu sao một viên linh đan giá trị quá cao, giết chết Ô Nhĩ, không dám có một chút lưu lại, để tránh tinh miêu tộc cao thủ đuổi theo, thi triển thân pháp, do lướt nhanh như gió, hai bên cây cối, lấy tốc độ cực nhanh thụt lùi. Một ngày sau, rốt cuộc xuyên qua dãy núi này, tiến vào vòng ngoài, nơi này vậy sẽ không gặp phải quá mạnh mẽ huyền thú. Tinh miêu tộc, mèo chủ đại nhân ngồi ở mèo trên điện thủ, một món ánh sáng màu trắng đột nhiên bay vào, đưa tay bắt, điểm sáng một chút xíu biến hóa, giống như là chất lỏng vậy, chìm vào mèo chủ thân thể của đại nhân bên trong, ngay sau đó nhiều tin tức xuất hiện ở mèo chủ đại nhân hồn hải bên trong, loài người đáng chết, ngươi lại giết con gái ta. Mèo chủ đại nhân vô cùng tức giận, hung hãn vỗ về phía bên người bàn đá, rắc rắc. Bàn đá chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị mèo chủ đại nhân một chưởng đập bể, đứng ở miêu điện hạ bên những cái kia tinh miêu tộc. Thở mạnh không dám thở một tí, từng cái tĩnh nhược ve mùa đông, phái tinh nhuệ miêu vương, đi nhân tộc, cần phải chém chết loài người này. Mèo chủ đại nhân lên tiếng, phái cường giả đi thế giới loài người, tinh miêu tộc cùng loài người thể hình không khác, chỉ phải dẫn theo mặt nạ hoặc là cái mũ ngăn che. Người bình thường phát hiện không ra, Nhất thời gian, toàn bộ tinh miêu tộc động lực, phái rất nhiều cao cấp linh huyền cảnh miêu vương, rời đi bộ lạc, hướng dãy núi bên ngoài chạy tới. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Muốn tìm được tung tích của hắn, không phải như vậy dễ dàng, mèo chủ đại nhân chỉ là an ủi mình thôi. Hắn không phải là không biết, Liễu Vô Tà lần này rời đi, tìm được hắn tương đương với mò kim đáy biển vậy, không có hắn lai lịch, không biết hắn tên chữ, chỉ có một cái dung mạo mà thôi. Liễu Vô Tà trở lại Thông Thiên Thành, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ngồi truyền tống trận rời đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, chỉ có đột phá chân huyền cảnh, mới có thể rời đi tiên phủ tự do hoạt động, tông môn buổi lễ trọng thể sắp mở, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian chạy trở về. Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn cùng tông môn, khẳng định sẽ mượn lần này cơ hội diệt trừ Thiên Bảo Tông. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, trở lại Nam Vực, tuyệt đối là đệ nhất cao thủ, coi như là đỉnh cấp chân huyền cảnh, cũng chưa chắc là hắn đối thủ, giống vậy Linh Huyền tới, vậy không sợ hãi chút nào, nghỉ ngơi sau một đêm, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà chạy tới truyền tống trận, nguyên bản trên mình linh thạch hao hết, không có cách nào ngồi truyền tống trận, từ Ô Nhĩ trên mình lại lấy được mấy triệu linh thạch. Tuy không đủ hắn tu luyện, đi đường vậy là đủ rồi, thoáng một cái 5-6 ngày trôi qua, lại còn một ngày, kém không nhiều là có thể chạy về Thiên Linh Tiên Phủ. Đi ngang qua Long Thanh Sơn thời điểm, Liễu Vô Tà phá lệ dừng lại một tí, Thanh Long đã sớm không có ở đây, hôm nay Long Thanh Sơn đã biến thành một mảnh phế tích, mất đi Vu Thần Tế Đàn, khắp đỉnh núi sụp đổ, biến thành một phiến tử địa, nhiều ngày như vậy đi qua, mọi người nhất định quên ta tồn tại đi. Nhìn trước mắt Lăng Thành, Liễu Vô Tà bước chân dừng lại, ngày đó rất nhiều tu sĩ, từ Lăng Thành chạy tới Long Thanh Sơn, rất nhiều người còn sống, nhưng mà nhớ Liễu Vô Tà dung mạo, chỉ có Lăng Thành có truyền tống trận, thẳng tới Thiên Linh Tiên Phủ, rút ngắn thật nhiều thời gian, phi hành, lại phải trễ nãi đã mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà nghĩ tới Dịch Dung, như vậy hành tẩu giang hồ tương đối dễ dàng, tai hại là Dịch Dung phía sau bộ cứng ngắc, thời gian lâu dài, bắp thịt liền sẽ thành được cứng ngắc vô cùng, sau này nói chuyện diễn cảm vậy sẽ vô cùng khó khăn xem. Trừ phi đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, mới sẽ chọn Dịch Dung, kiên định một tí ánh mắt, bước dài, bước vào Lăng Thành, trong thành rất náo nhiệt, tuy không bằng Tinh Diệu Thành, cũng là lớn thành chi, dòng người rất nhiều, tìm được khoảng cách truyền tống trận hơi gần một cái khách sạn. Thẳng tiếp nhận đi vào, chẳng muốn xuất đầu lộ diện, người nhiều tai mắt lẫn lộn, để tránh bị nhận ra, nhưng không biết, hắn còn chưa vào thành thời điểm, liền bị người theo dõi, coi như hắn Dịch Dung đi vào, vậy không thay đổi được cái gì. Khoảng cách Long Thanh Sơn sự việc đã qua hơn 3 tháng. Thỉnh thoảng còn có người lẻ tẻ nói tới ngày đó đại chiến. Đại đa số người đã sớm quên mất, dẫu sao Thanh Long đã biến mất, một tòa sân nhỏ bên trong, Ngụy Vương vẫn không có rời đi, bởi vì Lăng Thành chính là nhà hắn. Ngụy Vương, cái thằng nhóc đó xuất hiện, một tên trẻ tuổi nam tử hấp tấp chạy vào, liên quan tới Liễu Vô Tà bức họa, Ngụy Vương sớm liền chuẩn bị liền mấy trăm phần, phân phát xuống, nếu ai có thể cung cấp liên quan tới Liễu Vô Tà đầu mối. Số tiền lớn khen thưởng, lâu như vậy đi qua, rất nhiều người đã sớm buông tha, chỉ có le ghe mấy người, một mực canh giữ ở thành lớn lối vào, nhìn người ta lui tới lưu, tên nam tử này tử cũng là trùng hợp, mới từ dãy núi lịch luyện trở về, cũng không phải là đặc biệt canh giữ ở chỗ này, may mắn thế nào đụng phải Liễu Vô Tà vào thành, nghe được cái thằng nhóc đó, Ngụy Vương cọ đít một tiếng từ trên ghế ngồi tới, mỗi lần hồi tưởng Long Thanh Sơn một màn, Ngụy Vương liền hận được cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi, mắt xem thì sẽ đến tay thần long, lại bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ phá hoại. Hơn nữa còn không chỉ một lần, trên đất thời điểm bị Liễu Vô Tà cứu đi Thanh Long. Dưới đất thời điểm, hắn lại nhổ xong trường kiếm màu vàng, thả Thanh Long, hại được hắn hao tổn mấy tên đồng bạn. Thù này không báo, không đội trời chung, một mực không biết Liễu Vô Tà rơi xuống, chỉ có thể ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, rốt cuộc vẫn bị hắn bắt được. Tìm ngươi, Ngụy Vương đứng lên sau đó, trực tiếp nắm lên tên này trẻ tuổi nam tử, để cho hắn mau mang mình đi tìm cái thằng nhóc này. Hắn ngủ ở tân khách tới sạn, thanh niên không dám giấu giếm. Vẫn nhìn Liễu Vô Tà vào ở khách sạn, lúc này mới dám chạy tới thông báo Ngụy Vương. Được, nếu như tin tức là thật, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Ta Ngụy Ương nói chuyện giữ lời. Ngụy Vương buông thanh niên, bước dài, thậm chí không kịp triệu tập thị vệ, giống như một quả tàn ảnh, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới tân khách tới sạn. Giờ phút này sắc trời dần tối, trên đường như cũ người đến người đi, nếu như là lúc xế trưa, Liễu Vô Tà vậy sẽ không ở đây bên trong lưu lại. Thời gian quá muộn, mới lựa chọn ở chỗ này đặt chân, không tới một nén nhang thời gian, Ngụy Vương xuất hiện ở tân tới cửa của khách sạn, hỏi một phen trưởng quỹ, cho biết hắn Liễu Vô Tà cư trú gian nhà, người không liên hệ, cũng cho ta lăn ra ngoài. Ngụy Vương phong khóa lại toàn bộ khách sạn, một tiếng quát to, để cho tất cả người không liên hệ, toàn bộ lăn ra khỏi nơi này, không muốn làm trở ngại hắn giết người. Liễu Vô Tà mới vừa phải nghỉ ngơi, bên ngoài truyền tới tiếng giống to, để cho hắn rất là tức giận, liên tục đi đường, thân thể rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trễ, dưỡng túc tinh thần, kết quả ngược lại tốt, còn không nghỉ ngơi, liền bị đánh gãy, thanh âm có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua, thời gian trôi qua lâu như vậy, Liễu Vô Tà đã quên mất Long Thanh Sơn sự việc, lúc ấy người quá nhiều, vậy không nhớ rõ cái thanh âm này là ai, khách sạn cư trú rất nhiều người, đều là một ít lui tới thương khách, không hiện lên một số cao thủ, bọn họ bước ra gian nhà sau đó, cũng không rời đi, mà là cười híp mắt nhìn Ngụy Vương, đối với những cái kia linh huyền cảnh, Ngụy Vương tự nhiên không tốt xua đuổi, mặc cho bọn họ ở lại chỗ này, Ngụy Vương, ngươi giở trò quỷ gì, ở chỗ này kêu la om sòm, một tên linh huyền tầng 3 cảnh tu sĩ mặt lộ không vui. Ở trần, ở sau lưng hắn, còn đứng một tên quần áo xốc xếch cô gái, cho là có cao thủ tới đánh lén, hai người thậm chí không kịp mặc quần áo, liền từ trong nhà mặt chạy đến, đó không phải là Hoắc gia chủ sao, làm sao cũng ở nơi đây, sau lưng hắn cô gái, hình như là hắn tẩu tử à, không ít người tụ tập ở khách sạn nơi cửa chính, bên trong tình huống, nhưng mà xem được rõ ràng, mới vừa rồi gầm thét chính là Lăng Thành một cái gia đình nhỏ chủ. Danh tiếng tuy không vang sáng, nhưng vậy phối hợp cái quen mặt, ha ha ha, nguyên lai là thông gia nà. Khó trách hù được liền quần áo cũng không dám mặc, liền vội vã chạy đến, đám người truyền tới một hồi cười to, không nghĩ tới loại chuyện này, lại bị phá vỡ, sau lưng cô gái, vội vàng tránh vào trong nhà mặt, mặc xong quần áo, từ sau cửa sổ trốn, người mặc dù đi, phỏng đoán chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra, Hoắc gia chủ thượng liền mình tẩu tử, nếu như bị ca ca hắn biết, nhất định cùng hắn liều mạng, người nào không biết Hoắc gia chủ ca ca mới thật sự là gia chủ, bởi vì hàng năm bôn ba bên ngoài, gia tộc sự việc, giao cho đệ đệ xử lý. Ai sẽ nghĩ tới, hắn không ở nhà đoạn thời gian này, mình tức phụ bị người khác ngủ với, khó trách Hoắc gia chủ vô cùng phẫn nộ, thông gian sự việc bị đánh vỡ, bọn họ anh em hai người khẳng định xích mích thành thù. Ngụy Vương sửng sốt một chút, cái này Hoắc gia chủ hắn biết, chung một chỗ cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uống qua rượu, quan hệ coi như không tệ, xin lỗi, cắt đứt các ngươi chuyện tốt, ta tới là bắt một người, cùng những người khác không quan hệ. Ngụy Vương đánh một cái ha ha, mặt đầy lúng túng, Hoắc gia chủ giận mà không dám nói gì. Ngụy Vương mặc dù là linh huyền tầng 3 cảnh, nhưng người ta là Huyền Vân Tông đệ tử, bởi vì số tuổi nguyên nhân, ở tông môn không địa vị gì, mới trở lại Lăng Thành, coi như đã lớn tuổi rồi, cũng là Huyền Vân Tông đệ tử, không phải Hoắc gia cái loại này gia tộc nhỏ nơi có thể đắc tội. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 862, đối chiến Ngụy Vương, Hoắc gia chủ kìm nén được khó chịu, nhất là sự việc làm một nửa, liền bị người hù được trốn ra được. Cho là đại ca trở về, kéo kẹt, lúc này, Liễu Vô Tà cửa phòng từ từ mở ra, từ trong nhà mặt đi ra, Ngụy Vương ánh mắt, thời gian đầu tiên phong tỏa Liễu Vô Tà, hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà cư ngụ ở cái nào gian nhà. Vẫn không có xông vào, bởi vì chung quanh sớm bị hắn phong tỏa, thấy Ngụy Vương một khắc kia, Liễu Vô Tà biết đạo thanh âm là ai phát ra, không nghĩ tới lâu như vậy, hắn lại vẫn canh giữ ở chỗ này, chờ hắn xuất hiện, mới vừa vào thành không tới 2 tiếng, Ngụy Vương tìm tới cửa tới, thật đúng là tốc độ. Ngụy Vương, ngươi tìm ta, Liễu Vô Tà chỉ mình, xác nhận một lần, nếu như không phải là, hắn tiếp tục đi về nghỉ, thằng nhóc, lần trước Long Thanh Sơn, ngươi phá hoại ta chuyện tốt, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, Ngụy Vương hét lớn một tiếng, một trường hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống, thanh thế vô cùng, đi lên liền động thủ, ngay cả lời cũng lười nói, có thể tưởng tượng được, hắn đối Liễu Vô Tà hận ý, đạt tới trình độ nào, mấy ngày nay một mực cảnh cảnh tại trong lòng, như có thể được Long tộc máu tươi. Hắn không chỉ có thể đột phá tu vi, còn có thể được tông môn trọng dụng, có thể nói là một lần hành động hai được, đều là Liễu Vô Tà, phá hư hắn thật tốt tiền đồ, thật là buồn cười, mình bất lực thôi, lại trách tội những thứ khác người. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể từ phía trên cướp xuống, không có lựa chọn chạy trốn, mà là cùng Ngụy Vương chính thức giao chiến. Hắn vô cùng rõ ràng, chung quanh đã bị Ngụy Vương bao vây, coi như muốn chạy trốn, vậy muốn giết Ngụy Vương nói sau, ngay trước mọi người bị người mắng làm bất lực. Khí Ngụy Vương oa oa kêu to, bàn tay đột nhiên phát lực, quyền kính muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ hơn, Liễu Vô Tà lăng không xuống, quyền phải giơ lên, kinh khủng quyền kính, ngưng tụ thành quyền ý, đã có một chút ý cảnh ở trong đó, quyền pháp bên trong dung hợp một chút mất đi lực, không đối phó được linh huyền tầng 5, đối phó nho nhỏ linh huyền tầng 3, còn không phải là bắt vào tay, luyện hóa ô nhĩ sau đó, Liễu Vô Tà trong thân thể quy luật, cường đại hơn, tu vi trực bước chân huyền tầng 2 hậu kỳ, kinh khủng rối tinh rối mù. Ăn ta một quyền, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, quyền kính hóa là một đạo thẳng tắp, do như điện chớp, nhảy, Ngụy Vương không có lựa chọn né tránh, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ con kiến hôi, một quyền liền có thể giết hắn, ngày đó nếu như không phải là dưới đất sụp đổ, đã sớm chém chết Liễu Vô Tà, theo quyền kính đụng chạm một khắc kia, Ngụy Vương mới biết mình sai rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn, giống như một tôn thần long đánh về phía nắm đấm của hắn. Loại cảm thụ đó thật không dễ chịu. Ngụy Vương cảm giác tay mình cánh tay cũng muốn tách ra. Rắc rắc, Một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc truyền tới, Ngụy Vương trên MU bàn tay xương nứt ra một cái khe hở. Thanh âm truyền khắp toàn bộ khách sạn, ngay sau đó, thân thể hai người phân đừng rơi vào đồ hai bên, cuốn lên một tầng rung động, hướng bốn phía vọt tới, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Một phen đụng, đối Ngụy Vương thực lực, căn bản thăm dò, sức chiến đấu xa không bằng Ô Nhĩ, chỉ gặp Ngụy Vương che mình tay phải, nứt ra xương, cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, nhưng không trở ngại hắn tiếp theo ra tay, bị nho nhỏ con kiến hôi đánh cho bị thương, đối với Ngụy Vương mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, lại là không xuống đài được, giống như bị người ngay trước mọi người đánh một bạt tay. Hoắc gia chủ các người mí mắt không ngừng nhảy, mới vừa rồi Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, bọn họ mặc dù cách nhau khá xa, lại có thể cảm giác rõ ràng, đây tuyệt không phải chân huyền cảnh có thể làm được. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, Ngụy Vương nổi giận, giống như là một đầu gầm thét ác long, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ngay đó chính là thanh trường kiếm này, khống chế được thanh long, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật là buồn cười, ngươi không đến tìm ta thì thôi, nếu ngươi tìm tới cửa, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Liễu Vô Tà không phải mềm lòng chùn tay người, tốt nhất biện pháp, giết Ngụy Vương, giết cảnh cáo, như vậy thì không có ai lại đến quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Lăng Thành mỗi ngày đều có đại chiến phát sinh, mọi người đã thành thói quen, bị Liễu Vô Tà mắng làm rác dưới, Ngụy Vương sắc mặt đổi được hơn nữa dữ tợn, trường kiếm trong tay run một cái, khoác ra một đóa đóa kiếm khí, ác kiệt linh huyền thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, thông báo Ngụy Vương tới trước nam tử, liền đứng tại cổng chỗ, nhìn bọn họ đánh nhau, Ngụy Vương không thể một quyền đánh chết Liễu Vô Tà, hù được hắn cả người mồ hôi lạnh, nếu như Ngụy Vương thất bại, há chẳng phải là không lấy được chỗ tốt. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, mấy tháng trước hắn không phải Ngụy Vương đối thủ, nhưng là hiện tại, tình huống trái ngược, Liễu Vô Tà từ Hóa Anh tầng 5 tăng vọt đến Chân Huyền tầng 2. Ngụy Vương vừa mới bắt đầu thấy hắn thời điểm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, ngắn ngủi mấy tháng, tăng lên như thế nhiều cảnh giới, nhất định là mượn thần long lực, mới có thể đột phá nhanh như vậy. Hai người nhanh chóng xông vào chiến trường, chiến thành một đoàn, đao qua kiếm lại, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức thi triển ra, hai người đều là cao thủ hàng đầu, thi triển ra chiêu thức, trên thị trường rất ít thấy. Ngụy Vương nhưng mà Huyền Vân Tông đệ tử, bản thân Huyền Vân Tông chính là đại tông môn, mỗi cái thực lực cường đại, Ninh Hải liền xuất từ Huyền Vân Tông, có thể tưởng tượng được, Huyền Vân Tông thực lực như thế nào. Keng keng keng, tiếng binh khí va chạm, ở khách sạn bốn phía vang lên, hình thành đao khí còn có kiếm khí rung động, không chút kiêng kỵ xông lên hướng bốn phía, hai bên trên vách đá, cùng với những cái kia trên cây cột, sớm bị kiếm khí còn có đao khí bao trùm, mọi người vây xem, trừ linh huyền cảnh ra, chân huyền cảnh căn bản không cách nào đến gần. Rối rít lui đi ra bên ngoài, để tránh gặp ảnh hưởng đến, cái loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản không có tư cách tham dự, hai người cũng không có thi triển đạo thuật, Ngụy Vương muốn bằng dựa vào mình cường đại cảnh giới, nghiền ép Liễu Vô Tà, đối phó nho nhỏ chân huyền cảnh khởi động đạo thuật, truyền đi có chút mất mặt, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, hắn mới phát hiện, mình hoàn toàn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, khách sạn kiến trúc, sớm bị san thành bình địa, chỉ còn lại một cái đại khái khung, trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, một cây cột bị kiếm khí chặt đứt, đưa đến khách sạn một bên hoàn toàn sụp đổ, hai người nhanh chóng từ phế tích bên trong chui ra ngoài, xông lên đi ra bên ngoài, đứng ở trên đường chính, mặt đứng đối diện, chung quanh tụ tập người là càng ngày càng nhiều, rối rít không dám đến gần, linh huyền cảnh ở bên trong thần châu, đã coi như là người xuất sắc, không hề nhiều gặp, địa huyền cảnh đây chính là bá chủ một phương, còn như thiên huyền, lại là ít gặp, hai đại linh huyền cảnh giao chiến, vẫn là rất hiếm thấy, thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi thực lực như vậy lợi hại, lại là liêu ngươi không được. Ngụy Vương hoàn toàn động sát tâm, nguyên vốn dự định bắt sống Liễu Vô Tà, lấy được trên người hắn bí mật, đột nhiên thay đổi ý tưởng, giết chết Liễu Vô Tà, loại địch nhân này một khi kết làm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thừa dịp còn sớm đem chém chết, như nhau, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, tay cầm tà nhận, tiếp tục xông lên, lần này lực lượng, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mấy phần, không chết không thôi, không có khách sạn trói buộc, hai người hoàn toàn buông tay chân ra, đạo thuật diễn dịch, Ngụy Vương trên trường kiếm xuất hiện một tôn kinh khủng vòng xoáy, hẳn là một cái đạo thuật, còn chưa thi triển, chỉ làm thành cực kỳ kinh khủng cảnh tượng, đây nếu là thi triển ra, nhất định long trời lở đất, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, kim diễm trảm lặng lẽ điều động, chàng thượng thế cục, nhìn như đối Liễu Vô Tà bất lợi, không ít người đã nhìn ra đầu mối, Liễu Vô Tà còn ẩn núp rất nhiều thực lực, mỗi một lần thi triển chiêu thức, giống như một đầu thần long, quanh thân trên dưới, ẩn giấu vô tận thần lực, vô biên đợt khí ở lật lăn, dưới bàn chân đá xanh mà lại ở một tấc thốn liệt mờ, còn chưa ra tay, khí thế đã tạo thành cửu khúc thần kiếm, Ngụy Vương một tiếng kêu to, trường kiếm huyễn hóa ra cửu khúc hoàng hà vạn dặm cát. Bốn phía tầm mắt không ngừng biến hóa, tựa như tiến vào một phiến mạc bên ngoài chi địa, vô tận cát vàng từ bốn phương tám hướng tràn vào tới đây, để cho người không mở mắt ra được. đạo thuật, đây mới thật là đạo thuật, đường đường Huyền Vân Tông đệ tử, làm sao có thể không hiểu đạo thuật vận dụng, hơn nữa cái này còn là Huyền Vân Tông đặc biệt nổi danh chiêu thức. Liễu Vô Tà cặp mắt híp lại thành một kẽ hở, từ đầy trời trong cát vàng, tìm được một chút khe hở, Tà nhận vén lên, giống như linh dương treo sừng, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, chân chính vô địch chiêu thức, giơ lên đao một khắc kia, mặt đất bắt đầu run rẩy, giống như động đất vậy, tình cảnh vô cùng kinh khủng, làm sao có thể, thằng nhóc này bất quá nho nhỏ chân huyền cảnh mà thôi. Bộc phát ra lực lượng sao sẽ mạnh như vậy, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ hoảng sợ, bị một màn trước mắt, sâu đậm kinh hãi đến, không đơn giản, thằng nhóc này quá không đơn giản, chẳng lẽ là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử? Chỉ có Thiên Linh Tiên phủ đệ tử mới có thể làm được một điểm này, bọn họ người người đều là thiên chi kiêu tử, có thể vượt cấp khiêu chiến, xem tuổi hắn không giống à? Ta nhớ hắn ở Long Thanh Sơn thời điểm, bất quá cấp thấp hóa anh cảnh mà thôi, chút thực lực này, làm sao có thể gia nhập Thiên Linh Tiên phủ? Người chung quanh bàn luận sôi nổi, trừ Ngụy Vương ra, còn có người lúc ấy tại chỗ, ngại vì cảnh giới, chỉ có thể đứng ở một bên vây xem, nói chuyện với nhau công phu, hai đại chiêu thức tạo thành, không có gì sánh kịp Duệ Kim lực, cuốn sạch toàn bộ thương khung, thật là đáng sợ Duệ Kim khí. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, bọn họ bị tươi đẹp đến, nhất định là hắn luyện hóa vậy cái Duệ Kim chi kiếm, hấp thụ trong đó Duệ Kim khí, lúc ấy tại chỗ những tu sĩ kia, rối rít đứng ra, mặt đầy vẻ giận dữ, như vậy chuyện thật tốt tình, lại rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, sử dụng kim diễm trả một khắc kia, Ngụy Vương trong con ngươi toát ra một chút khác thường, hiển nhiên bị chấn động kinh động, nho nhỏ chân huyền cảnh, lại có thể lĩnh ngộ đạo thuật, cái này có chút không phù hợp lẽ thường, cửu khúc thần kiếm tạo thành cửu khúc vòng xoáy, bao phủ Liễu Vô Tà, rất khó đem thoát khỏi, đổi thành cái khác chân huyền cảnh, sớm bị vòng xoáy biến dạng, chết không thể chết lại, Liễu Vô Tà lõm sâu cửu khúc vòng xoáy bên trong, không chút nào bất kỳ biến hóa, như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, chém, khí thế hình thành một khắc kia, Tà nhận đột nhiên chém xuống, thương khung nhất thời đổi được ảm đạm không sáng, cửu khúc vòng xoáy xuất hiện một đạo lỗ to lớn, trực tiếp bị đao cương xé ra, TTT, xé ra cửu khúc vòng xoáy một khắc kia, bốn phía truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bọn họ không dám tin tưởng, hết thảy các thứ này là thật, thật là đáng sợ một đao, liền những cái kia linh huyền cảnh, cũng không thể không bội phục, ít nhất bọn họ không làm được một điểm này, Ngụy Vương có chút nguy hiểm à? Hoắc gia chủ hơi nhíu mày, hắn cùng Ngụy Vương quan hệ coi như không tệ, nhưng là chuyện mới vừa rồi, để cho Hoắc gia chủ rất tức giận giận, nếu như không phải là Ngụy Vương, hắn chuyện xấu cũng sẽ không bại lộ, chưa chắc, Ngụy Vương nhất định còn có thủ đoạn, hai người nếu như cảnh giới không kém nhiều, mọi người nhất định coi trọng Liễu Vô Tà, lớn như vậy chênh lệch, cho dù có nghịch thiên thần kỹ, vậy rất khó thay đổi thế cục, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, coi trọng Liễu Vô Tà người, vô cùng mong đợi, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 863, Chu Diệt Ngụy Vương, cửu khúc vòng xoáy biến dạng sau đó, đao khí vẫn không có dừng lại, tiếp tục đi xuống chém, cái này thì rất đáng sợ, theo lý thuyết, phá vỡ cửu khúc vòng xoáy sau đó, đao khí nhất định chia năm xẻ bảy, nói cách khác, Liễu Vô Tà chân khí thuần độ còn có hắn quy luật độ dày, đều ở đây Ngụy Vương bên trên, đạo thuật bị phá rõ ràng, Ngụy Vương sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, thân thể không kịp làm ra điều chỉnh, bởi vì kim diễm trảm đã ép đến phụ cận, đáng chết, thật là đáng chết, Ngụy Vương phát ra tiếng hô, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà, trường kiếm trong tay tiếp tục lay động, lại là một cái sát chiêu, trực bức Liễu Vô Tà tới, người chiêu thức quá non nớt, ở Liễu Vô Tà xem ra, Ngụy Vương đạo lĩnh ngộ thuật, chỉ là một ít da lông, không cách nào đem đạo thuật tinh túy phát huy được. Bị hậu bối cười nhạo chiêu thức quá non, Ngụy Vương khí răng đều phải cắn nát, ta muốn nuốt sống ngươi. Ngụy Vương tiến quân thần tốc thẳng vào, một bộ lối đánh liều mạng, hắn đường đường Ngụy Vương, lúc nào bị buộc đến loại trình độ này? Ngụy Vương giơ trường kiếm lên, cần phải đón đỡ ở kim diễm trảm, đụng chạm một khắc kia, hắn biết lỗi rồi, phá vỡ cửu khúc vòng xoáy sau đó, kim diễm trảm lực lượng mặc dù triệt tiêu 2/3, còn thừa lại lực lượng, như cũ mạnh mẽ như vậy, đao cương chém ở trên trường kiếm. Ngụy Vương thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, Liễu Vô Tà thân thể như cũ đứng tại chỗ, thừa dịp Ngụy Vương lui về phía sau ngay tức thì, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, chiêu thứ hai đã ép tới đây, chiến cuộc thoáng một cái đã qua, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt mỗi một cái cơ hội. Tà nhận huyễn hóa ra một đạo quỷ dị tàn quang, xuất hiện ở Ngụy Vương trước mặt, coi như không thi triển đạo thuật, Liễu Vô Tà đao pháp tuyệt đối là đứng đầu, một bước sai, từng bước sai, Ngụy Vương có chút mệt nhọc đối phó. Rất khó thành lập hữu hiệu chiêu thức, cho ta lăn, đột nhiên đánh tới đao khí, đánh được Ngụy Vương một cái trở tay không kịp, một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay đột nhiên hạ cắt, suy, nổ bắn ra tới đao khí, bị trường kiếm chấn động nghiêng, một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà đao khí, tựa như dài ánh mắt như nhau, có thể tùy ý thay đổi quỹ tích, hơn nữa đáng sợ một màn để cho vô số người suýt nữa kinh điệu con ngươi. Chung quanh không gian đột nhiên động một cái, đao khí vô căn cứ biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở Ngụy Vương sau lưng. Không gian thuật, một tên linh huyền cảnh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liễu Vô Tà lại có thể điều khiển không gian thuật, lợi dụng đao khí tới đánh lén Ngụy Vương? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn nho nhỏ chân huyền cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ không gian thuật? Cái khác linh huyền cảnh đấm ngực dậm chân, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, sự thật liền đặt ở bọn họ trước mặt, không kiềm được bọn họ không tin, dối gạt mình lấn hiếp người thôi. Ngụy Vương người đổ mồ hôi lạnh, muốn phải tránh đã không còn kịp rồi, đao khí quá xảo quyệt, đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, bất đắc dĩ, thân thể một cái cúi xông lên, hướng trên mặt đất nằm xuống, đây là chó ăn cứt động tác, hắn tốc độ nhanh, đao khí tốc độ nhanh hơn, hưu, đao khí vào cơ thể, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, đao Ngụy Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đánh lén, không sai, Liễu Vô Tà chính là đánh lén, lợi dụng mình đối không gian lĩnh ngộ, đột nhiên đánh lén Ngụy Vương, đánh được hắn một cái lỡ tay không đạt tới, đao khí tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đủ Ngụy Vương uống một bầu, như vậy dây dứt thống khổ, còn không bằng trực tiếp giết hắn, nhất kích được như ý. Liễu Vô Tà không có tiếp tục đánh lén, không gian thuật đánh lén dùng một lần vậy là đủ rồi. Tiếp tục sử dụng, hiệu quả rất thấp, hơn nữa Ngụy Vương vậy sẽ làm ra đề phòng, đáng chết ta. Ngụy Vương bước ra đao khí, sau lưng xuất hiện một đường thật dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, tiểu tạp chủng, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thời khắc này Ngụy Vương, một bộ cuồng loạn hình dáng, giống như là nổi cơn điên dã thú, tóc tai bù xù, bị người mắng làm tiểu tạp chủng. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh khủng sát khí. Hai cổ nếu bất đồng sát ý, lẫn nhau dây dưa, tạo thành hai con dao long, ở trên hư không đụng vào nhau, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, dám mắng hắn tiểu tạp chủng người, không một ngoại lệ toàn bộ chết đi. Thái hoang thế giới bắt đầu run rẩy, kinh khủng thái hoang chân khí, giống như ngập trời lũ lụt, không ngừng tràn vào Liễu Vô Tà tứ chi. Đáng sợ ma liên, từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu tràn ra, lan tràn thương khung, ma liên không thể trói buộc Ngụy Vương, hạn chế hắn tốc độ vậy là đủ rồi. Thiên Long ấn còn có buộc khóa đều là hiếm hoi pháp bảo, một khi sử dụng khó tránh khỏi để cho người ghen tị, âm thầm nhất định còn có cao thủ để cho bọn họ biết đối mình bất lợi, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đạo lý này Liễu Vô Tà biết rõ. Ma liên chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể thấy, giống như là từng cây một dây mây hướng Ngụy Vương bọc đi qua, vô cùng kinh khủng. Thứ quỷ y, Ngụy Vương phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, nhưng cái gì vậy không phát hiện, nhưng là hắn mắt cá chân, còn có hắn eo của, giống như là bị thứ gì khóa lại như nhau, loại cảm thụ đó thật không dễ chịu. Sử dụng linh huyền quy luật, đem ma liên chấn vỡ, nhưng là càng nhiều hơn ma liên hướng hắn tấn công tới. Bất luận hắn như thế nào chấn vỡ, ma liên chỉ sẽ thành được càng nhiều, sẽ không thay đổi thiếu. Người chung quanh nhìn đầu óc mơ hồ, người không biết lấy là Ngụy Vương nổi cơn gì bệnh, mình tại chỗ nhảy loạn nhảy loạn, cầm trường kiếm trong tay, qua loa chém, Ngụy Vương thế nào, chính là bị đánh trúng một đao mà thôi, không cần thiết nổi điên đi. Biết Ngụy Vương những người đó, không giải thích được nói, chẳng lẽ thằng nhóc này thi triển bí thuật gì? Không ít người nghi hoặc nói, Ngụy Vương không giống như là như vậy ngu si người, lúc này qua loa chém, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngụy Vương cầm trường kiếm, chém lung tung một trận, cũng không ai biết hắn ở chém cái gì, chém xong bên trái, chém bên phải, chém xong phía trên chặt xuống mặt, tay chân luống cuống, ma liên từ bốn phương tám hướng tấn công tới, để cho hắn thân thể mệt nhọc đối phó, đã không có dư thừa tinh lực đi đối phó Liễu Vô Tà. Cái này thì cho Liễu Vô Tà dọn ra cơ hội, tay cầm tà nhận, đột nhiên gia nhập chiến đoàn, quỷ dị tàn ảnh, thêm lên không gian thuật diệu dụng, qua lại ở Ngụy Vương quanh thân hai bên, đao khí tràn ngập, bao phủ khắp nơi, thằng nhóc, có bản lãnh chúng ta đường đường tránh tránh chiến một tràng. Ngụy Vương hai tay bị ma liên vững vàng trói buộc ở, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà đao khí rơi xuống. Ngươi đường đường linh huyền cảnh đối phó ta nho nhỏ chân huyền cảnh, đều như vậy không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ cùng ta nói đường đường tránh tránh. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý Ngụy Vương phép khích tướng, người chung quanh rối rít lui về sau một bước, sự việc có chút vượt quá tầm thường. Rắc rắc, đao cương chém xuống, Ngụy Vương không tránh kịp, bởi vì hắn cánh tay phải hoàn toàn bị ma liên bao trùm, nguyên cánh tay bị Liễu Vô Tà tận gốc chặt đứt. Đau Ngụy Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh, tức giận trên mặt ngay tức thì bị kinh hoàng thay thế, nội tâm dâng lên một chút sợ hãi. Hoát gia chủ các người hù được liên tiếp lui về phía sau, đường đường Ngụy Vương linh huyền tầng ba cảnh lại bị ép đến mức này, mất đi cánh tay phải, sức chiến đấu giảm nhanh, còn không bằng mới vừa rồi. Trường kiếm rớt rơi xuống mặt đất, Liễu Vô Tà cơ hội sẽ đến, không chậm trễ chút nào, lại là đại chiêu xuất hiện. Linh hồn mâu thừa dịp Ngụy Vương tâm thần thất thủ một khắc kia, đột nhiên xuất hiện, hóa là một cán màu vàng trường mâu, trực tiếp đâm vào Ngụy Vương hồn hải bên trong. À, Ngụy Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hồn hải bên trong đau nhức tấn công tới, để cho hắn đau chết tới sống đi. Thừa dịp hắn bị thương ngay tức thì, tà nhận một lần nữa chém xuống, lần này trực bức Ngụy Vương cổ, nhanh vô cùng. Cùng Ngụy Vương quan hệ hơi tốt những người đó, không có một cái đứng ra, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Liễu Vô Tà sức chiến đấu quá cường hãn, trừ phi là cao cấp linh huyền cảnh tới, giống vậy linh huyền cảnh không phải hắn đối thủ. Đao thế chưa từng có từ trước đến nay, Ngụy Vương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã dọn nhà, Nguyên Anh đang muốn chạy trốn, liền bị ma liên khóa lại, trực tiếp kéo đến vực sâu vô tận trong đó, ma diễm bắt đầu nung, Ngụy Vương tiếng kêu thảm thiết, ở thôn Thiên Thần đỉnh nội bộ vang lên, khủng bố, quá kinh khủng, linh huyền tầng 3 liền chết như vậy, hơn nữa lấy như vậy tàn khốc phương thức, đem chém chết, mỗi cái người cảm giác sau cột xương sống cũng lạnh cả người. Cái này còn là người sao? Nho nhỏ chân huyền cảnh chém chết linh huyền cảnh, thật không tưởng tượng nổi, rút sạch Ngụy Vương trong thân thể quy luật, cùng với hắn chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi, để tránh còn có người đối hắn bất lợi, Ngụy Vương ở chỗ này, nhất định còn có những bằng hữu khác. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà biến mất ở cuối đường phố, nhưng không biết, hắn hình dáng sớm bị người ghi xuống, Chu Diệt Ngụy Vương tin tức, có thể bán một cái tốt giá cả, ít nhất bán cho Huyền Vân Tông liền rất tốt. Liễu Vô Tà tránh tất cả người sau đó, đơn giản dịch dung một phen, xác định sau lưng không có ai theo dõi sau đó, đổi một cái khách sạn, cùng sáng sớm ngày mai, lên đường rời đi. Ngụy Vương chết, ở Lăng Thành tung lên một hồi gợn sóng, toàn bộ ban đêm, cũng đang bàn luận trạng vạng tối trận chiến ấy, rốt cuộc Ngụy Vương chết thế nào, không có ai biết, chiến đấu đến cuối cùng, Ngụy Vương nổi điên, lại vô duyên vô cớ gầm thét, bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, một đao chặt đứt cổ, giống như là từng cái bí ẩn, khốn nhiễu đám người, còn có Liễu Vô Tà thi triển đạo thuật, giống vậy bị người nói chuyện say sưa. Vào khách sạn, Liễu Vô Tà mở ra Ngụy Vương chiếc nhẫn chữ vật, thật đúng là giàu có. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, bên trong linh thạch phân bố đạt hơn ngàn vạn cái, còn có không thiếu linh đan rượu dược, ba cái linh đan cấp 1, mây xanh đan 500 cái, những linh đan này rất khó trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi, nhưng có thể trợ giúp hắn đột phá đến chân huyền tầng 2 đại viên mãn. Không chần chờ, cầm ra linh đan, một hơi uống vào, khí thế bắt đầu leo lên, từ chân huyền tầng 2 trung kỳ hướng hậu kỳ đi, thứ hai viên linh đan uống, khí thế tiếp tục leo lên, lần này hướng đại viên mãn phát triển, thân xác vậy đang tham lam hấp thu, theo tu vi tăng lên, Liễu Vô Tà thân xác đã có thể so với cao cấp linh huyền cảnh. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ba viên linh đan toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Liễu Vô Tà cảnh giới dừng lại ở chân huyền tầng 2 đỉnh cấp, sức chiến đấu lại tăng vọt không thiếu, lại đối chiến Ngụy Vương, phần thắng lớn hơn. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà vội vã đứng lên, đi truyền tống trận, đơn giản dịch dung sau đó, không có ai biết hắn thân phận, nộp nhất định linh thạch, đi vào truyền tống trận, yên tĩnh cùng mở, làm chùm ánh sáng lóe lên một khắc kia, Liễu Vô Tà một trái tim rốt cuộc rơi xuống. Ngay tại hắn rời đi không lâu, mấy tên tinh miêu tộc xuất hiện ở Lăng Thành, âm thầm hỏi dò Liễu Vô Tà tin tức, cầm ra chuẩn bị xong bức họa, hỏi những cái kia người đi đường, kết quả nhận được tin tức, Liễu Vô Tà hôm qua ngay tại trong thành, còn giết chết Ngụy Vương, bất quá người không biết đi nơi nào. Nửa ngày sau, Liễu Vô Tà từ truyền tống trận bên trong đi ra, nhìn quen thuộc dãy núi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, sải bước hướng Thiên Linh Tiên phủ lao đi, chỉ có Thiên Linh Tiên phủ đệ tử mới có tư cách tại Thiên Linh núi phi hành. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 864, cấp 2 linh đan, thân thể giống như sao rơi, xuyên qua tầng tầng dãy núi, Thiên Linh Tiên phủ đã ở trong tầm mắt, rời đi cái này nửa năm, phỏng đoán rất nhiều người đều quên hắn tồn tại đi, gia nhập Thiên Linh Tiên phủ lâu như vậy, không có đi liếc mắt nhìn Liễu Phong đại ca, lần này trở về, người một nhà nhất định phải thật tốt đoàn tụ một phen. Liễu Vô Tà đang suy tư công phu, phía trước xuất hiện tốt mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng xông lại, ngăn lại hắn đường đi, sắp đến Thiên Linh Tiên phủ, ai sẽ ngăn lại hắn? Ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía trước mặt ba tên nam tử, các ngươi là ai, vì sao phải ngăn ta lại đường đi? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, bọn họ trang phục đi lên xem, chắc cũng là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử. Hắn rời đi lâu như vậy, theo lý thuyết không có ai tìm hắn phiền toái mới đúng. Người giết ngươi, ở giữa thanh âm nam tử không mang theo một chút tình cảm. Nói ra bọn họ tới trước nguyên nhân, là ai để cho các ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bất quá cao cấp chân huyền cảnh mà thôi, lại dám miệng ra cuồng ngôn muốn giết hắn, chỉ muốn biết là ai để cho bọn họ cản ở chỗ này. Ngươi chết, chúng ta sẽ ở ngươi trước mộ phần nói cho ngươi là ai muốn mạng ngươi. Ở giữa nam tử nói xong, sử một cái ánh mắt, hai bên cao thủ nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện, để tránh bị hắn chạy trốn. Nói đánh là đánh, thật đúng là lòng dạ ác độc, một món sát khí bắn tán loạn ra. Liễu Vô Tà không dự định trực tiếp giết bọn họ, phải hiểu rõ là ai để cho bọn họ tới. Kỳ Dương, vẫn là Miêu Hàn Hiên, vẫn là những người khác. Liễu Vô Tà không biết, Thiên Linh Tiên Phủ người muốn giết hắn quá nhiều, chân thực không nghĩ ra là cái nào. Tốt nhất biện pháp, bắt bọn hắn lại, từ bọn họ trong miệng dò thăm bàn tay đen sau màn. Đối mặt ba người công kích, Liễu Vô Tà thậm chí không nhúc nhích chút nào, mặc cho bọn họ tấn công tới. Ba người sắc mặt đại hỉ, lấy là Liễu Vô Tà sợ, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười dữ tợn, nhưng là rất nhanh, bọn họ nụ cười đọng lại, Liễu Vô Tà quả đấm, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ầm phịch, kết kết thật thật hai quyền, chừng hai người nam tử, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, chết, chết không thể chết lại, bọn họ đầu hóa là một đoàn xương máu, liền bọn họ nguyên thần, đều bị đánh bể, ở giữa nam tử định cách tại chỗ, trơ mắt nhìn bên người đồng bạn biến thành thi thể không đầu. Ngươi, nam tử không nói ra lời, bởi vì hắn không biết muốn nói điều gì, Liễu Vô Tà thực lực, làm sao sẽ cường hãn đến loại trình độ này. Sau khi trở về, Liễu Vô Tà cố ý đem cảnh giới ẩn nặc, khống chế ở Hóa Anh tầng 7 chừng, đi ra ngoài nửa năm thời gian, tăng lên 2 tầng thứ, ngược lại cũng bình thường, nếu là biết Liễu Vô Tà đột phá đến chân huyền tầng 2. Phỏng đoán nam tử sẽ điên mất, bây giờ có thể nói cho ta, là ai để cho các ngươi tới giết ta, Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, để ngừa nam tử tự vận. Liễu Vô Tà sử dụng buộc khóa, đem vững vàng khống chế được, thân thể từ không trung rơi vào dãy núi chỗ sâu, nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên, Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế. Nam tử mở miệng mắng to, lại biết Liễu Vô Tà, thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà lấy là bọn họ chỉ là cản đường đánh cướp. Bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không phải là hắn nghĩ như thế đơn giản. Đối phương hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, một mực ở chỗ này, há miệng chờ sung dụng, rốt cuộc đến khi hắn xuất hiện, mới đột nhiên phát hiện thân. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, thật lấy là ta dễ nói chuyện không được. Liễu Vô Tà rót vào một đạo chân khí, tiến vào chàng trai trong cơ thể. Âm độc khí, ăn mòn hắn gân mạch, đau. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nơi này là dãy núi, thanh âm không truyền ra đi, coi như truyền đi, ai lại sẽ tới, nói cho ta, là ai phái các ngươi tới. Liễu Vô Tà một lần nữa hỏi, hắn kiên nhẫn có hạn, nam tử lại không chịu nói ra tới, không thể làm gì khác hơn là vơ vét hồn phách của hắn. Là Miêu trưởng lão, nam tử thật sự là đau không chịu nổi, nói ra là ai phái hắn tới. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút sát ý, quả nhiên là Miêu Hàn Hiên. Tiếp theo từ nam tử trong miệng biết được, lúc đầu ngày đó Liễu Vô Tà rời đi sau đó, bọn họ liền theo sát phía sau. Ai sẽ biết, Liễu Vô Tà đi quá nhanh, bọn họ theo đâu, trở về lại sợ bị mắng, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày canh giữ ở chỗ này. Cùng Liễu Vô Tà trở về, đợi gần nửa năm, cũng sắp buông tha. Hôm nay Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ai sẽ nghĩ tới, mắt xem nhiệm vụ liền phải hoàn thành, Liễu Vô Tà thực lực lại mạnh như vậy, đạt được hữu dụng tin tức, Liễu Vô Tà không chút lưu tình, một trường đánh chết tên nam tử này tử, cướp đoạt bọn họ chiếc nhẫn chữ vật sau đó, Liễu Vô Tà nghênh ngang đi vào Thiên Linh Tiên phủ, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, nhưng là hắn cùng Miêu Hàn Hiên ân oán sâu hơn rất nhiều, trở lại Thiên Môn Phong, phát hiện các sư huynh đều không ở đây, không thể làm gì khác hơn là đi sư phụ nhà lá. Đệ tử bái kiến sư phụ, đứng ở nhà lá bên ngoài, Liễu Vô Tà cung kính thi lễ, nửa năm biểu hiện không tệ, đây là khen thưởng cho ngươi. Phong trưởng lão thanh âm từ trong nhà mặt truyền ra, ngay sau đó một đạo điểm sáng, theo khe cửa bảo bắn ra, Liễu Vô Tà đưa tay bắt, chỉ gặp lòng bàn tay nhiều một viên thuốc, cấp 2 linh đan, Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, sư phụ lại ban thưởng hắn một quả cấp 2 linh đan. Đây chính là có thể so với địa huyền cảnh đan dược à. Bên trong ẩn chứa cực mạnh địa huyền cảnh hơi thở. Chỉ có địa huyền cảnh trưởng lão mới có thể luyện chế. Hơn nữa mỗi một cái cấp 2 linh đan, giá trị liên thành, tuyệt không phải linh đan cấp 1 có thể so sánh. Lăng thành thời điểm, Liễu Vô Tà nuốt 3 cái linh đan cấp 1, chỉ là tăng lên nửa cảnh giới mà thôi. Có cái này cái cấp 2 linh đan, đột phá chân huyền tầng 3 trong tầm tay. Đa tạ sư phụ, Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Môn Phong, vốn là đồ nơi này thanh tịnh, cũng không trông cậy vào Thiên Môn Phong dành cho hắn cái gì. Cộng thêm Hối Tinh Cốc phong trưởng lão cứu hắn một mạng. Liễu Vô Tà đánh trong lòng đối cái này phong trưởng lão nổi lên tôn kính chi tâm. Ba người vị sư huynh tu vi khôi phục, xuống núi lịch luyện đi, tiếp theo đoạn thời gian này, chính ngươi an bài đi. Phong trưởng lão nói xong, tương đương với hạ lệnh trục khách, để cho Liễu Vô Tà có thể đi xuống. Lúc đầu nửa năm qua này, ba vị sư huynh tu vi toàn bộ khôi phục, hơn nữa cũng đột phá đến chân huyền cảnh, vây hãm 5 năm thời gian, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, trở lại mình nhà lá, thay Thiên Linh Tiên phủ quần áo trang sức, cũng không có gấp uống cấp 2 linh đan. Mới uống 3 cái linh đan cấp 1, dược liệu còn góp nhặt ở trong thân thể, lúc này không thích hợp uống, cùng cảnh giới hoàn toàn mài viên mãn không rảnh, lại uống cũng không muộn, đơn giản nghỉ ngơi một tí, thừa dịp sắc trời còn sớm, Liễu Vô Tà dự định đi Bán Nguyệt Phong một chuyến, đi gặp một lần Liễu Phong đại ca, hơn nửa năm không gặp, không biết Liễu Phong đại ca hiện tại như thế nào, không có hắn vì mình tranh đoạt được một chỗ, hiện tại hắn còn không biết ở địa phương nào, mặc dù bọn họ là huynh đệ, phần ân tình này Liễu Vô Tà một mực nhớ trong lòng. Xuống núi sau đó, xuyên qua một ít thung lũng, đi ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cuộc thấy Bán Nguyệt Phong. Bán Nguyệt Phong lai lịch, cùng hình dạng của ngọn núi có một chút liên quan, cả ngọn núi đỉnh, giống như là hình Bán Nguyệt, đây cũng là Bán Nguyệt Phong từ đâu tới, một đường bước lên đỉnh, không có ai ngăn trở, mọi người cũng người mặc giống nhau quần áo trang sức, duy nhất không cùng Liễu Vô Tà trên y phục thêu Thiên Môn Phong ký hiệu. Có thể là Liễu Vô Tà quá bình thường đi, cũng không biết Liễu Phong chỗ ở. Liễu Vô Tà đi tới một nửa thời điểm, ngăn lại một tên Bán Nguyệt Phong đệ tử, hỏi Liễu Phong rơi xuống. Bán Nguyệt Phong đệ tử rất nhiều, Liễu Phong bất quá nho nhỏ chân huyền cảnh, chưa chắc có thể bị mọi người nhớ, dám hỏi vị sư huynh này, ngươi có biết Liễu Phong chỗ ở? Liễu Vô Tà rất khách khí, nói xong còn nhét mấy trăm cái linh thạch tới đây, không giống như là Thiên Môn Phong, cả ngọn núi đỉnh liền mấy người bọn hắn, Bán Nguyệt Phong không cùng, khắp nơi đều là phòng xá, tìm một người thật vẫn rất phiền toái. Nhìn trong tay linh thạch, bị ngăn lại thanh niên, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, Liễu Phong, ta đây là nghe qua người này, thật giống như lúc này ở Tinh Nguyệt Cốc cùng người ước chiến. Thanh niên nói xong, xoay người rời đi. Tinh Nguyệt Cốc khoảng cách Hối Tinh Cốc không phải rất xa, cách nhau cũng chỉ nghìn mét xa, hai tòa thung lũng đều rất lớn, Hối Tinh Cốc chủ yếu là tụ họp thời điểm mở, mà Tinh Nguyệt Cốc trở thành những đệ tử kia tư phía dưới chém giết lẫn nhau địa phương. Nghe được Liễu Phong cùng người ước chiến, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, để tránh Liễu Phong gặp nguy hiểm, Thiên Linh Tiên Phủ không cấm chỉ đệ tử tới giữa chém giết, cho dù chết cũng sẽ không truy cứu. Liễu Phong thực lực nhìn như rất mạnh, cũng không quá chân huyền cảnh mà thôi, Thiên Linh Tiên Phủ đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, rất có thể sẽ ăn thua thiệt, không dám chần chờ, Liễu Vô Tà nhanh chóng xuống Bán Nguyệt Phong, chạy thẳng tới Tinh Nguyệt Cốc. Thời khắc này Tinh Nguyệt Cốc tụ tập rất nhiều người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, khu vực trung gian đứng mấy tên trẻ tuổi nam tử, mỗi cái hăm hở gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ sau đó, không ít người quật khởi, đem những cái kia uy tín lâu năm đệ tử giẫm ở dưới lòng bàn chân. Ninh Hải chính là một thành viên trong đó, bằng dựa vào cường đại thiên phú, đã vượt qua không thiếu đệ tử cũ, ở Vạn Tượng Động lẫn vào gió nổi nước lên, duy nhất để cho hắn oán hận không có thể bắt được khảo hạch thứ nhất. Đây là hắn cả đời tâm ma, biết được Liễu Phong là Liễu Vô Tà đại ca, mấy ngày nay không thiếu tìm Liễu Phong phiền toái, năm lần bảy lượt khiêu khích, Liễu Phong rốt cuộc bị chọc giận, hai bên định xong hôm nay ở Tinh Nguyệt Cốc ước đấu. Nhất quyết sống chết, Liễu Phong đại ca, ngươi không cần thiết cùng hắn vậy kiến thức, chỉ cần cùng Vô Tà trở về, từ sẽ thu thập loại rác dưới này. Liễu Hinh Nhi đứng ở Liễu Phong bên người, để cho Liễu Phong không muốn hành động theo cảm tình, chúng Ninh Hải vòng bộ, không thể giết chết Liễu Vô Tà, Ninh Hải liền đem mục tiêu nhắm ngay Liễu Vô Tà người bên người. Liễu Phong chính là một cái trong số đó, người này năm lần bảy lượt làm nhục cùng ta, ước chừng nhằm vào ta thì thôi, còn làm nhục chúng ta Liễu gia, há có thể nuốt trôi khẩu khí này. Liễu Phong chính là huyết khí phương cương tuổi tác, một lần hai lần gặp phải khiêu khích thì thôi, mấy ngày nay Ninh Hải không ngừng khiêu khích cùng hắn, đã đụng chạm hắn ranh giới cuối cùng, coi như là chết trận, vậy tuyệt không gặp khuất nhục. Liễu Hinh Nhi than thở một tiếng, việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng, mũi tên đã ở trên cung, không phát không được, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, nói xong sao, nói xong liền cho ta cút ra đây, chuẩn bị chịu chết đi. Ninh Hải ánh mắt sắc bén vô cùng, ngắn ngủi nửa năm, lại đột phá đến đỉnh cấp chân huyền cảnh. Thiên phú quả nhiên không bình thường, Liễu Vô Tà tốc độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.